anh đến từ sao Hỏa. Chương 10, Hoàng tử và phần ăn gia đình. Góc truyện audio.com. Bill nâng lực dò thám đến cực hạn, lẳng lặng tính toán thương tích của mình. Xương ngực trái nứt ba rãnh, xương cánh tay bị gãy, cũng chỉ là vết thương nhỏ. Xương sườn thứ 6 tạm thời bị sai khớp khiến cho thần kinh bị đình trệ mới là vấn đề lớn. Anh ta giơ tay đặt lên ngực, chỉnh xương sườn ngay màn phổi trở về vị trí như cũ. Thầm nghĩ thật may mắn không đâm vào phổi, nếu không thời gian chiến đấu nhất định sẽ rút ngắn rất lớn. Hoàng tử vẫn là xuống tay nhân nhượng, Neddy vẫn còn thủ thế, màn bảo vệ của hắn đã bật lên an toàn. Bill hơi thở phào nhẹ nhõm, thu lực dò thám về lại tay trái, dự định chuyển vòng tấn công đi. Trong nháy mắt đang thu hồi dò thám, râu trước trán anh ta bỗng cảm thấy dòng khí lưu phía bên trái đột nhiên thay đổi. Bill đạp chân trái nhanh chóng rời khỏi chỗ, nhưng dòng khí lưu lại đột nhiên biến mất. Bill thầm kêu hỏng rồi, anh ta đã rời khỏi trung tâm phạm vi màn bảo vệ. Chỉ số phòng ngự giảm xuống trên diện rộng, chỉ trong nháy mắt, Bill cảm thấy có một hơi lạnh phía sau cổ. Một lực sát khí vô hình khổng lồ đánh úp đến, hoàn toàn không có đường phản kháng nào nữa. Cass, còn muốn đánh nữa không? Bill thở dài, thôi đi, tôi nhận thua. Toàn thân Bill lóe lên tia sáng bạc tự chữa lành vết thương. Đi ra khỏi phòng trọng lực, quá thảm, tôi và Neddy chẳng có cơ hội phản kháng gì cả. Chỉ số tốc độ di chuyển đã đến mức 50 vạn. Kéo dài sức chiến đấu của hình thái gen thứ hai cũng rõ ràng có biến hóa. Ngày ấy uống nhầm thuốc gì rồi? Sự chú ý của Sisa vẫn tập trung trên báo cáo. Nghe nói Hoàng tử Phi sử dụng kỹ thuật mới tên là thì thầm bên gối. Bill, đó là cái gì? Sisa, chắc là trong lúc giao phối. Thổi vào râu trước trán của ngài ấy. Bill, được rồi, ngài ấy thảm hại hơn. Sau khi lại mặt quay về, Mạn Mạn đã biết được chiêu thì thầm bên gối, còn phát hiện ra một vấn đề, cô hoàn toàn không hiểu gì về Cass, ví như, anh ta ưa thích gì, thích ăn gì, Mạn Mạn âm thầm xấu hổ chút, làm vợ như thế thật giống như không có trách nhiệm gì cả. Cho nên hôm sau, cô quyết định cùng nhau đi dạo phố với anh để hiểu rõ lẫn nhau sâu sắc hơn. Hoàng tử Cass vô cùng vui mừng đồng ý lời đề nghị của cô. Bởi vì trước đám cưới chỉ gặp nhau một lần, cho nên đây cũng là cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người. Địa điểm, khu trung tâm thương mại Tây Đơn Bắc Kinh Trung Quốc châu Á trái đất chòm sao Orion xoay quanh Thái Dương hệ. Người tham dự, Cass Friedrich von Ritter, Lộ Mạn Mạn, số người, 2, ý nghĩa của việc hẹn hò chính là hai người giao lưu với nhau. Cho nên ba người đội hộ vệ ở lại tàu bảo vệ trên bầu trời đợi lệnh. Hoàng tử Cass và Mạn Mạn đã sử dụng máy thay đổi chỉ số khúc xạ thị giác người khác. Trong mắt người trái đất, hai người bọn họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường đi trên đường lớn của khu Tây Đơn. Hai người đến rạp chiếu phim coi phần 6 của chiến tranh giữa các vì sao. Sau đó đi dạo ở Minh Châu và Hoa Uy, sau khi mua mấy bộ quần áo. Lại chuẩn bị tìm chỗ ăn trưa, Mạn Mạn cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để tìm hiểu hoàng tử. Nhưng dĩ nhiên sau khi dò hỏi nhận được đáp án là tổ hợp năng lượng chất hữu cơ cũng được, Mạn Mạn đành chịu, cho nên chỉ có thể dựa theo khẩu vị của mình, dẫn anh vào KFC. Kẻ yêu thích khoai tây Mạn Mạn, em muốn lấy phần khoai tây chiên và khoai tây nghiền lớn. Anh thì sao? Cass ngẩng đầu nhìn thực đơn, phần ăn gia đình, không ngoài dự liệu, người hành tinh đích cần hoạt động lớn, nên cũng cần nạp nhiệt lượng hơn người địa cầu rất nhiều. Hôm nay, Cass mặc một chiếc áo tê, sớt và quần jean thông thường. Nhưng cho dù đã thay đổi khúc xạ thị giác, toàn thân anh chỗ nào cũng có khí chất quân nhân, nên luôn mang đến cảm giác nổi bật giữa đám đông, tư thế anh bước đi luôn luôn là mắt nhìn phía trước. Lưng thẳng nghiêm, đầu gối và bắp chân luôn nện bước quân nhân. Mạn Mạn nhìn xem, cho dù là bưng khay nhựa của KFC, nhưng trong tay anh vẫn như cầm chiếc mũ quân nhân trang nghiêm. Sau đó, hoàng tử cẩn thận quan sát tỉ mỉ cách thức và trình tự con người của trái đất ăn uống. Sau đó khẽ cúi đầu, dùng tư thế lễ nghi hoàn mỹ của hoàng tộc, ưu nhã nhưng nhanh gọn, trong vòng 2 phút ăn hết tất cả thức ăn trước mặt. Dĩ nhiên, xương cũng không chừa, Mạn Mạn chớp mắt vài cái, anh thích khẩu vị này hả? Cắt gật đầu nhiệt lượng rất cao. Sau đó là, 1 phần ăn gia đình, 2 phần ăn gia đình, 3 phần ăn gia đình, 4 phần ăn gia đình. Mạn Mạn đưa phần salad tây xanh lên, cái này thì sao? Cass lắc đầu không thích lắm. Cái này, canh rong biển nấu với trứng. Cass tiếp tục lắc đầu. Vậy anh thích đồ ngọt không? Bánh trứng và kem cũng rất ngon. Cass gật đầu đúng vậy. Nhiệt lượng rất cao, cho nên, 1 hộp bánh trứng, 2 viên kem ô mai, 2 hộp bánh trứng, 4 viên kem sô-cô-la, 3 hộp bánh trứng, 6 viên kem 7 màu. Cho đến khi bị người xung quanh chết đứng vây xem, từ đầu đến cuối hoàng tử vẫn sử dụng lễ nghi ăn uống. Hoàn mỹ không khiếm khuyết, ưu nhã nhanh gọn, Mạn Mạn muốn chui đầu trốn xuống gầm bàn. Chiếc t-shirt của Cass vẫn phẳng phiu như bình thường, đã nhét hết 4 túi thức ăn vĩ đại vào bụng. Kết thúc bữa trưa, phòng bếp của KFC đã không còn cung cấp được thức ăn gì nữa. Hai người đổi qua một tiệm khác. Mua 20 mấy phần hamburger và bánh kẹp gà, mang về làm đồ ăn vặt cho 3 người đội hộ vệ. So theo nhiệt lượng mà nói, có lẽ đối với bọn họ, nhiều đây cũng giống như mấy hạt dưa của người trái đất ăn. Tối hôm đó, lần đầu tiên hoàng tử và hoàng tử phi ăn tối, thức ăn là do Sisa đặt trước 30 mấy phần gia đình tại KFC. Khoai tây chiên như một ngọn núi nhỏ. Cùng với vô số bánh trứng, kem, gà rán và cánh gà nướng. Cass, cảm ơn em, buổi hẹn hôm nay rất vui. Nhưng anh cảm thấy hơi kỳ lạ. Mạn Mạn kỳ lạ gì ạ? Cass, sinh vật có năng lượng cao sinh tồn rất ít ở các tinh cầu trong vũ trụ. Tài nguyên như vậy rất quý giá. Tại sao loài người trái đất lại lãng phí nhiều vậy? Mạn Mạn hả, KFC rất đắt, em đâu thấy ai bỏ mứa nhiều đâu. Cass, không, ý anh là cái này nè. Cass khẽ cúi đầu, dùng lễ nghi hoàng tộc hoàn mỹ vô khuyết, ưu nhã nhanh gọn ăn hết tất cả thùng giấy của phần ăn gia đình. Cách chương.